Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 54, góc truyện audio.com. Làm thế nào để nổi bật trong lễ trao giải Bạch Hoa sắp tới là vấn đề khiến Thương Ngôn cùng nhà tạo mẫu suy đi nghĩ lại. Cuối cùng đưa tới quyết định chọn chiếc váy 2 dây màu xanh than điểm vài nét thêu lấp lánh vừa thướt tha lại vừa gợi cảm. Chắc chắn sẽ không bị các nữ minh tinh khác lấn áp. Nghĩ tới đây thôi đã khiến tâm trạng Thương Ngôn được thả lỏng không ít, nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra đến lúc đó bản thân sẽ phải đụng mặt Ân Mi. Phải duy trì hình tượng khách sáo với cô ta. Mà mấu chốt quan trọng nhất khiến Thương Ngôn không vui chính là bộ phim, bởi vì gặp được em từ khi chiếu đến nay rating thảm không nỡ nhìn. Dùng bằng đầu gối suy nghĩ cũng biết đây là bộ phim thần tượng có lượng người xem thấp nhất mà cô từng đóng. Tuy nhiên suy nghĩ theo hướng tích cực thì nếu bộ phim quảng bá vào 2 năm trước, rating có khả năng cao được người xem đón nhận bởi mâu típ tổng tài bá đạo yêu tôi cực kỳ thịnh hành khi đó. Nhưng đoàn phim của cô rất đen đủi, gặp phải cục kiểm duyệt sát sao. Tổ hậu kỳ bắt buộc phải đi sửa lại theo ý bọn họ, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh đắp chiếu mãi cho tới bây giờ mới công chiếu để rồi nhận lại. Thành quả không như mong đợi. Thương Ngôn lắc đầu, dựa lưng xuống ghế xe lắng nghe Tiểu Nhã ngồi bên cạnh cau nhau. Ngôn Ngôn tỷ, chỉ cần nghĩ tới chuyện chị phải xuất hiện cùng Ân Mi ở lễ trao giải là em đã cảm thấy phiền toái. Chi bằng chúng ta không tham dự nữa. Cô bé nói đoạn chợt nhận ra điều gì không đúng. Kích động nắm tay cô. Không được rồi. Nếu chị không đi Ân Mi sẽ cực kỳ đắc ý. Ngôn Ngôn tỷ của em đẹp như vậy. Nhất định phải tham dự để đè bẹp ả trà xanh. Một đó ở thảm đỏ. Một. Trà xanh, một trong những ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, từ gốc là lục trà biểu, khi dịch sang tiếng Việt là trà xanh, dùng để ám chỉ những người vẻ ngoài thanh thuần nhưng bên trong lại thối nát. Tâm kế đa mưu, tuy rằng bộ phim này có rating không tốt nhưng diễn xuất trong bộ phim của chị rất tốt, không giống như mấy nghệ sĩ bây giờ ngoài bộ dạng xinh đẹp ra thì diễn xuất cứng đơ một biểu cảm. Hơn nữa, không phải chị vẫn luôn xem Thịnh Hinh là thần tượng của mình sao? Em nghe nói trong lễ trao giải lần này, Thịnh Hinh có đến tham dự. Thật hay giả vậy? Tâm trạng cô vốn uể oải giờ đây như được nạp năng lượng. Hai mắt mở to sáng bừng. Nếu có nữ thần ở đó thì chị chắc chắn phải đi. Nhưng mà gần đây nữ thần Thịnh Hinh không có tham gia bộ phim nào mà. Đối với từng bộ phim của Thịnh Hinh đóng, Thương Ngôn nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô là xem phim của nữ thần mà lớn lên. Chị ấy 6 tuổi đã xuất đạo đóng phim, trở thành diễn viên nhí xuất sắc. Cho đến giờ vẫn giữ được độ nổi tiếng nhất định dù đã bước sang tuổi 29. Trong 2 năm nay, Thịnh Hinh không đóng phim trong nước nữa mà chú trọng vào các kịch bản phim nước ngoài. Vậy nên Thương Ngôn rất muốn có cơ hội gặp mặt chị ấy một lần. Theo thông tin em biết được thì ban tổ chức Bạch Hoa mời chị ấy tới làm khách quý. Tiểu Nhã mỉm cười, cổ vũ cô, Ngôn Ngôn tỷ, nói không chừng nữ thần có thể là người trao giải thưởng cho chị đó. Trên mặt Thương Ngôn lộ rõ vẻ mong chờ. Dù cô biết chắc mình không có cơ hội nhận giải nhưng có thể gặp được Thịnh Hinh là cô đã rất vui rồi. Dù sao suốt mấy năm đại học, Thịnh Hinh vừa làm nữ thần vừa làm động lực giúp cô nỗ lực trở thành ngôi sao như ngày hôm nay. Độ lễ trao giải Bạch Hoa mỗi năm đến hẹn lại tổ chức tại thành phố B, thời tiết hiện tại đã vào đông. Gió thổi từng cơn mang theo sự lạnh lẽo nhưng MC thảm đỏ vẫn chỉ mặc nguyên chiếc váy mỏng manh duy trì nụ cười tươi tắn. Đang tiến vào thảm đỏ chính là đoàn làm phim, bởi vì gặp được em chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh đạo diễn Huệ. Diễn viên Thương Ngôn, Trần Thiếu Tuyên, Ân Mi và Thôi Cảnh Hạo nào. Lời MC vừa dứt, hai chiếc xe đen xa hoa dừng ngay trước lối ra vào thảm đỏ. Phóng viên hai bên sôi nổi giơ máy ảnh lên, hướng về phía xe. Khoảng thời gian trước, Thương Ngôn và Ân Mi xích mích với nhau mang lên hàn Weibo đại chiến. Hiện tại chỉ cần chụp được vẻ mặt chán ghét họ dành cho nhau nữa là có thể thu hút không ít người đọc. Cách chương.